Và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần 11 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Lắc đầu như thể bị xua đuổi một ý nghĩ mơ hồ nào đó, Vân dẫm bước định đi và ngay lập tức đứng khựng lại. Chán nào cũng phải mái tóc đàn ông. Thanh chưa về phòng à? Chưa. Tiếng bàn phím tít tít, ánh sáng lại soi rõ gương mặt Thanh quay nghiêng nghiêng. Vẻ điềm tĩnh quen thuộc trong dáng vẻ của anh ta làm Vân bình tâm lại. Nàng đi ra quầy lễ tân tìm chìa khóa mở cửa. Thanh đi sát phía sau nàng, bóng anh ta dọi lên tường trùm kín hết bóng nàng. Giọng anh ta chậm rãi nhẹ nhàng. Đang gió thế mà chị đón ra ngoài ư? Không sao, lúc này chỉ hơi lạnh chút thôi, tôi quen rồi. Phân mở cửa bước chân xuống thềm rồi quay lại đóng cánh cửa. Thanh về phòng nghỉ đi. Giơ tay chặn lên cánh cửa, Thanh lách ra miệng nói nhanh. Tôi đi với chị. Hai người đi hết con đường dốc lên dốc xuống. Tối đen, không một bóng người. Thị trấn im lìm như một khu phố chuột chết. Thanh đút tay vào túi quần, vai so lên. Chiếc sơ mi rộng thùng thình bằng vải thô có lẽ không đủ ấm với cơn lốc núi điên cuồng này. Lạnh đấy, Thanh nên quay về đi. Không sao, tôi chịu được. Phân ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Nàng nhận ra rằng Thanh không còn xưng em từ lúc nào chẳng rõ. Anh ta cũng ngửa cổ nhìn lên theo nàng. Chưa bao giờ tôi thấy sao rõ thế này. Vì Thanh đang đứng trên cao mà. Và vì sao bao không đèn, ánh đèn thành phố là màu trời sáng lên, sao sẽ bị mờ đi. Thanh chỉ tay, kia là sao Bắc Cực. Bắt đầu chứ. Đây là tên gọi dân gian thôi. Nếu biết trước đêm Sa Pa đẹp thế này, tôi đã mang theo kính viễn vọng và chỉ cho chị xem. Bắt đầu là tên cả tròn sao, hình cái áo kia cơ. À, ở đây người ta vẫn gọi đấy là tròn sao gồi xong. Thế còn tròn sao của cái sao Bắc Cực thì gọi là gì? Nó hình như cũng như cái áo đấy. Là tiểu hùng Vespa, Metan và Thiên Văn. Thành thích toàn những thứ hiểm nhỉ. Hiểm là thế nào? Thành rời mắt khỏi bầu trời đấy sao? Là lập dị à? Tự tự như vậy. Thành cười khẽ, lại cho tay vào túi quần, xoa vai lên. Nhờ bố tôi đấy. Chị cũng biết bố tôi đúng không? Ông cụ chẳng thích cái gì thực tế cả. Nhà có hai cái viễn vọng, 5 xe máy, 10 mấy đồng hồ cổ. Nhưng bếp ga không, nồi không gạo, nhà tắm không xà phòng. Phân nhìn về bao dung của Thanh khi nhắc đến người xa. Người cha xa gì thực tế và khá gần giàu của mình. Ngay cả một ông bố kỳ quặc như bố anh ta, nàng cũng không có. Nàng nhếch môi chua chát. Những bố luôn làm của chúng ta nhỉ. Thanh im lặng bước đi. Hai người vòng qua nhà thờ đá. Nét sừng sững tâm lý in trên bầu trời của nó càng làm cho đêm chẳng bình yên. Phần thoáng dùng mình, nhà nó mặc một bộ váy ngủ khá mỏng, chiếc áo khoác giữ cho ấm thân trên, nhưng không đủ ấm đôi chân. Thanh chợt lên tiếng. Cái chuyện là gì nhỉ? Hái mây à? Không, tại sao Thanh lại nghĩ là hái mây? Tôi thấy bài Thái Liên Khúc nghĩa là khúc hát hái sen, đừng nói vậy. Thái Liên Khúc là ban liên tục đấy, chứ không phải sen xuống gì đâu. Thanh bật cười, gần cả thấy run rẩy. Chẳng rõ vì do gió lạnh hay là vì nụ cười bình thản ấm áp ấy. Nàng quay mặt đi nói nhỏ. Chị Thái này nghĩa là sáng và nhiều màu hòa vào nhau. Thái Vân là mây có ánh mặt trời soi rọi và sáng bừng lên. Tôi sinh ra vào sáng sớm, mẹ tôi nhìn về phía Phan Xi Păng, thấy cảnh ấy nên là như vậy. Mẹ chị là người Hoa, mà chị đọc chữ Phan Xi Păng nghe hay nhỉ? Giống như tiếng Trung ấy. Tiếng Hồng Mông. Người Mông bảo rằng gọi như vậy vì trên đỉnh núi có ba phiến đá to bằng phẳng. Còn mẹ tôi thì không phải người Hoa. Đấy, bà ngoại tôi gốc Kiến An, Hải Phòng. Thời kiến thiết Tây Bắc, người Kiến An nơi Sa Pa đông lắm. Cha tôi mới là người Hoa. Nhà cha ở cạnh nhà ông bà ngoại tôi. Ông và mẹ tôi lớn lên bên nhau. Vậy nên mẹ chị mới biết chữ Hán. mẹ tôi nhờ cha mới biết chữ, cả chữ Hán lẫn chữ Việt. Hồi đó ông bà ngoại tôi rất phong kiến, không cho con gái đi học. Cha tôi học Hán văn với ông nội, Việt văn ở trường, được cái gì đều đem dạy lại cho mẹ. Đổi lại có gì ăn mẹ cũng chia cho cha. Nhà ngoài nội tôi nghèo lắm. Có phải vì thế mà hai người không thành không? Hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều đồng ý, chỉ còn chờ mãn tang bà nội tôi là cưới. Nhưng rồi tình hình biên giới căng thẳng, người Hoa ở khắp Việt Nam đều được kêu gọi về nước hết. Ông nội tôi và cha tôi gốc Phúc Kiến, nghèo nên sống phụ thuộc vào họ